Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, khí tức kinh khủng. Trước mắt thạch đài, thoạt nhìn cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là xuất hiện dấu vết nhân tạo. Cho nên đây phòng ngự cháo, chắc hẳn cũng là người làm. Kết hợp vừa mới tất cả yêu thú thủ hộ, còn có màu đen bản đồ. Tại đây rất có thể tồn tại nhân loại, hoặc là đã có thể hóa hình yêu thú. Đương nhiên, cũng có thể là huyết tu la nhất tộc. Tại đây sẽ có hay không có người? Nhan Linh cảnh giác nhìn trước mắt sơn động, hỏi thăm một câu. Tô Đồng lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá đây chân hỏa chiến trường đã tồn tại rất nhiều năm. Nếu quả như thật có vật còn sống, yêu thú có khả năng tương đối lớn. Dù sao nhân loại nếu như tại đây sinh hoạt mấy vạn năm, đều có thể buồn tẻ được phát điên. Huống chi là chân hỏa chiến trường lâu như vậy xa đồ vật. Nếu quả như thật là yêu thú mà nói, tu luyện thời gian dài như vậy, sẽ là cảnh giới gì? Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút bận tâm. Nếu là nhân loại mà nói, còn khả năng có thể thương lượng một chút. Nếu như yêu thú mà nói, kia cơ bản không có chỗ thương lượng rồi. Cụ thể cái tu vi gì? Ta không rõ lắm. Dù sao yêu thú tu luyện, có nhanh có chậm. Bất quá nhìn vừa mới đám kia tinh trảo, thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, cũng chỉ có thể là thủ hộ giả. Tại đây ít nhất thần phách cảnh thất phẩm trở lên yêu thú. Tô Đồng đối với lúc trước thủ hộ yêu thú tinh trảo mới phân tích một câu. Nghe xong Tô Đồng phân tích, Kỳ Vân Phong cũng là trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, mới một lần nữa mở miệng. Vậy, nếu quả như thật là thần phách cảnh thất phẩm, người có thể đối phó sao? Nếu mà chỉ là thần phách cảnh thất phẩm yêu thú, ta có thể đối phó. Nhưng mà, nếu như là thần hồn cảnh trở lên, vậy thì chờ chết đi. Đây là Tô Đồng không thừa nhận cũng không được sự tình. Nếu như thần phách cảnh, coi như là đỉnh phong, hắn cũng có thể nhất chiến. Nhưng mà thần hồn cảnh cùng thần phách cảnh, căn bản là lượng cái cảnh giới bất đồng. Chủ yếu nhất là, thần phách cảnh chỉ ở bên trong tam phẩm, mà thần hồn cảnh ở trên tam phẩm. Đây thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh, tuy rằng chỉ có một cảnh giới chênh lệch, hơn nữa còn chỉ có kém một chữ. Có thể hai cái này cảnh giới giữa khoảng cách, là tất cả cảnh giới bên trong lớn nhất. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ đi sao? Kỳ Vân Phong có chút bận tâm. Ngay mặt địch nhân, không đáng sợ. Đáng sợ chính là loại thực lực này không rõ rõ. Thậm chí là không rõ ràng là dạng gì tồn tại. Ở chỗ này bên trong, đều cảm thấy có chút phát rét. Không gì, có lẽ đây căn bản không có sinh vật tồn tại đâu. Tô Đồng an ủi một câu. Kỳ thực thần hồn cảnh cường giả mà nói, Tô Đồng mặc dù không cách nào chiến thắng, có thể tưởng tượng phải đi, còn không giữ được. Cũng đối với Kỳ Vân Phong gật đầu một cái. Mà lúc này Tô Đồng lại là bổ sung một câu. Nếu nơi này là huyết tu la nhất tộc mà nói, vậy liền khá là phiền toái rồi. Bất kể là nhân loại hay là yêu thú, đều không phải đặc biệt phiền toái. Nhưng nơi này nếu như huyết tu la nhất tộc, vậy tuyệt đối không tránh được một trận đại chiến. Ây, chấm ngoặc kép, bị Tô Đồng vừa nói như thế, Kỳ Vân Phong lại dừng bước lại. Huyết tu la nhất tộc, Kỳ Vân Phong ngược lại có chút lý giải. Nếu mà tại đây thật sự là huyết tu la nhất tộc mà nói, kia đánh giá sẽ rất phiền toái. Đi thôi, sơn động này cũng có bình chướng, khả năng chúng ta vào cũng không vào được. Nhìn đến Kỳ Vân Phong so sánh Nhan Linh còn lo lắng sắc mặt, Tô Đồng không nhịn được nói ra. Kỳ thực phía trên hang núi này cũng là có một lớp bình chướng. Bất quá bình chướng này là giới hạn ngoại nhân tiến vào. Lớn Chí Cương vừa Tô Đồng dùng tinh thần lực dò xét một hồi, phát hiện tinh thần lực đều là bị ngăn cản rồi. Hừm, tại đây liền tinh thần lực cũng không vào được. Rất hiển nhiên, Nhan Linh vừa mới cũng là sử dụng tinh thần lực dò xét một hồi. Bất quá cũng không có thu hoạch gì. Phá cho ta. Tô Đồng không chút do dự nào, một đạo linh lực bay thẳng đến kia bình chướng thảy qua. Chính là khi linh lực tiếp xúc được bình phong che chở thời điểm, Dĩ nhiên là trực tiếp biến mất không thấy. Đây, bình chướng này hấp thu linh lực của ngươi. Nhan Linh nhìn đến tô đồng linh lực biến mất tại kia bình chướng bên trong, cũng là có chút kinh ngạc. Giống vậy bình chướng không phải ngăn cản linh lực, chính là phản ngược linh lực. Nhưng trước mắt chính là hấp thu linh lực. Đây tựa hồ có chút tương tự huyết diễm tông cái kia trận pháp. Kỳ Vân Phong nhìn thấy, cũng là do dự một chút. Nói ra, tô đồng khẽ gật đầu. Chính là có điểm giống. Bất quá bình chướng này, so với trận pháp kia, có thể còn cao cấp hơn không ít. Vừa nói, tô đồng cũng là bay thẳng đến kia bình chướng đi tới. Nhớ phải nghiên cứu tỉ mỉ một hồi. Bình chướng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô đồng, cẩn thận một chút. Nhan Linh nhắc nhở một câu. Tô đồng gật đầu một cái. Đi tới sau đó, tô đồng phát hiện, bình chướng này bên trong tiết lộ ra một cổ man hoang một dạng khí tức. Rất là bá đạo. Đây tột cùng là cái gì? Vậy mà một lớp bình chướng có mạnh mẽ như vậy uy áp khí tức. Tô đồng có chút kinh ngạc. Trong này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể mang đến mạnh mẽ như vậy khí tức? Hơn nữa đây trong hơi thở còn có một ít uy áp tồn tại. Làm sao? Nhìn thấy tô đồng biểu tình, Nhan Linh cũng là đi lên phía trước. Có thể lúc này, nàng cũng là mặt liền biến sắc. Khí tức này, thật mạnh. Nhan Linh cũng là có thể cảm giác đến đây khí tức kinh khủng. Nhìn thấy tô đồng cùng Nhan Linh, sắc mặt của hai người không thật là tốt. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là đi lên phía trước. Nhất thời sắc mặt đại biến. Không nói gì nữa. Tô đồng, người biết trong này là cái gì không? Nhan Linh cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Tô đồng lắc lắc đầu. Loại này tồn tại, hắn làm sao có thể biết rõ? Đoán chừng là viễn cổ liền tồn tại yêu thú đi. Nhìn tới nơi này không phải chúng ta có thể đi vào. Khi cảm nhận được đây khí tức kinh khủng thời điểm, tô đồng cũng là biết rõ. Đây lý căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể đi vào. Dù sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí tức, chỗ bố trí xuống bình chướng, đánh giá chỉ có thần hồn cảnh cường giả đến mới có thể bước vào. Tô đồng bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng bên trong nhân vật khủng bố không nên ra ngoài là tốt rồi. Ừ, đối với tô đồng mà nói, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong đều không có bất kỳ ý kiến. Bởi vì bọn hắn cũng là rõ ràng, trong này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đi vào. Nếu là thật vào trong, sợ rằng sẽ lại cũng không về được. Đi thôi, tô đồng nói một câu, chính là không chút do dự nào xoay người. Có thể vừa lúc đó, tô đồng túi không gian chính là bay thẳng lên. Ân, tô đồng thật không ngờ trong này tồn tại, dĩ nhiên là nhìn chúng không gian của hắn túi. Bất quá đây bên trong túi không gian chính là đựng không ít đồ vật. Tô đồng tự nhiên là không có khả năng trực tiếp để nó bị đoạt đi. Hừ, ta không muốn gây phiền toái. Không có nghĩa là ta sợ phiền toái, còn muốn cướp đồ vật của ta. Lúc này tô đồng cũng là nổi giận. Nếu là đối phương không động thủ, hắn cũng có thể trực tiếp rời khỏi. Có thể bây giờ đối phương chẳng những động thủ, vẫn là muốn cướp đoạt không gian của hắn túi. Một điểm này, tô đồng không thể nhẫn nhịn. Trực tiếp một tay thò ra, đem không gian kia túi bắt lấy. Đi, thu trở về không gian túi. Tô đồng không có nói nhiều, vừa muốn chuyển thân, chính là nhìn thấy, trong túi không gian, có một đạo ánh sáng màu đen lấp lóe. Tô đồng khẽ cau mày, thần thức quét qua túi không gian, nhất thời sắc mặt thay đổi đặc sắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.